Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, tập thể đại bạo phát. Các ngươi, hai vị tiên vương, van cầu các ngươi, kia tiên đan hồ lô đã bị người mở ra, vạn nhất nếu là thế tục yêu ma ăn hết, lão phu làm sao giống tiên đế bàn giao. Nhìn thấy đường đi bị cản, Ly Hỏa Đan Vương là thật gấp, cái kia tử kim hồ lô bên trong đồ vật là hắn hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo ngưng. Tụ ra đồ vật, phàm nhân ăn được một viên liền có thể lập tức thành tiên. Nếu là cứ như vậy chà đạp chẳng phải là muốn đau lòng chết. Hắn thậm chí có thể vỗ bộ ngực nói, toàn bộ tiên giới rốt cuộc không có dạng này tốt đồ vật. Thậm chí liền ngay cả vạn năm bàn đào đều so không lên. Ly Hỏa lão đầu, ta nhìn ngươi là cố ý đem cái kia hồ lô ném tiên giới a. Nếu không hồ lô kia làm sao có thể bị mở ra? Nói, có phải là hạ giới yêu ma có chỗ cấu kết? Ngươi phải cùng ta đi tiên đế bên kia nói rõ ràng. Nếu không, hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Nhưng mà Gấu Đen cùng Kỳ Lân vẫn như cũ không có nhường ra. Bọn hắn giống như chính là đang cố ý đang trì hoãn thời gian. Tốt, tốt, hai vị tiên vương, chúng ta đi gặp tiên đế được hay không? Lập tức liền đi, nhìn thấy mình không giải quyết được hai cái khó chơi đối thủ. Rơi vào đường cùng Ly Hỏa Đan Vương đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Hắn là thật lo lắng cho mình một hồ lô đan dược sẽ bị phế bỏ. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, thực sự là trì hoãn không dậy nổi. Cứ như vậy, lại lằng nhằng một hồi. Gấu Đen cùng Kỳ Lân lúc này mới một trước một sau mang theo Ly Hỏa Đan Vương đi đến tiên đế chỗ. Lăng Tiêu Bảo Điện, kết quả, liền tại bọn hắn rời đi về sau. Ly Hỏa Đan Vương phía trên cung điện, đúng là bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một cái là sợ hãi rụt rè đạo sĩ, một cái thì là phong thần như ngọc thanh niên. Cái này hai tiểu tử cũng không tệ lắm, rất thượng đạo, biết vì hắn đại ca cản một chút. Nhìn xem ba người rời đi phương hướng, hèn mọn đạo sĩ sờ lên mình ba cây sợi râu. Hừ, ngươi cho rằng đều giống như ngươi. Thanh niên áo trắng tức giận nhìn thoáng qua đạo sĩ. Đúng rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần này nhưng lại không thể nhúng tay chúa công sự tình. Nếu không ảnh hưởng tới phía sau kế hoạch, vậy cũng đừng trách ta. Được rồi, ta biết, về sau lại không nhúng tay, hai người lại sặc vài câu. Thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy. Không nói cửu thiên chi thượng Ly Hỏa Đan Vương tiên phủ phát sinh sự tình. Lại nói thế tục Hạo Thiên Vương triều bên này. Văn Hảo cùng một đám thuộc hạ trong tay đã nhiều một cái khỏa vàng óng ánh đan dược. Hắn đếm một chút, tính đến trong hồ lô. Không nhiều không ít vừa vặn 36 khỏa. Đại ca, thuốc này ta trước ăn. Sau đó xem trước một chút hiệu quả. Xong các ngươi lại, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đã không biết lặng lẽ nuốt bao nhiêu lần nước bọt. Nguyên lai, Văn Hảo đã đem trong hồ lô tiên đan lấy ra. Mặc dù mùi thuốc hiệu quả đã nghịch thiên, nhưng là vì lý do an toàn, hắn còn không có để một đám thuộc hạ phục dụng. Ta thử trước một chút. Đáng tiếc, Ngộ Không lời nói xong, Văn Hạo đã đem trong tay kim đan ném tới miệng bên trong. Hắn thấy thân thể của mình bị Tử Lôi cùng Tam Muội chân hỏa rèn luyện qua, coi như xảy ra vấn đề gì cũng có thể gánh vác được. Đại ca, ngươi tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Văn Hạo vượt lên trước nuốt, Ngộ Không bọn người lập tức kinh hãi. Mặc dù cảm giác được đan dược này không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nhà mình đại ca đi gánh một chút xíu phong hiểm. Oanh, nào có thể đoán được. Liền tại bọn hắn vừa muốn nói chút gì thời điểm, Văn Hạo trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí thế. Sau đó liền bắt đầu liều lĩnh tiêu thăng. Nguyên Anh Kỳ, phân thần kỳ, phi thăng kỳ, đại thừa kỳ, cảnh giới tiêu thăng tốc độ, thế gian hiếm thấy, không, phải nói là trước kia liền cho tới bây giờ chưa từng có. Như thế, dọa đến Ngộ Không bọn người không còn dám có động tác. Đành phải lẳng lặng canh giữ ở Văn Hạo bốn phía, thẳng đến mấy canh giờ về sau, Văn Hạo tuôn ra khí thế lúc này mới chậm rãi về tới Văn Hạo thân thể. Lại nhìn hắn thời khắc này tu vi, sớm đã khí tức nội liễm, ngoại nhân căn bản không biết hắn đến cùng đến dạng gì cảnh giới. Duy nhất có thể lấy xác định là, hắn đã bước vào một cái khác cao hơn cảnh giới. Đan này quả nhiên là tiên đan, không có bất kỳ tác dụng phụ. Âm thầm nắm chặt lại quyền, Văn Hạo chậm rãi mở mắt. Giờ phút này vô luận là nhục thân vẫn là trong đan điền nguyên anh sớm đã phát sinh kinh thiên biến hóa, những cái kia tán tiên chi lưu tại Văn Hạo trong mắt liền cùng tiểu hài tử như vậy đồng dạng nhỏ yếu. Đủ thấy hắn lần này tăng lên lớn đến bao nhiêu. Cái này cũng chưa tính, Văn Hạo trong đầu còn không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên một cái đại cảnh giới. Túc chủ dưới trướng võ tướng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên một cái đại cảnh giới. Túc chủ dưới trướng võ tướng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ, xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại tăng lên dưới trướng võ tướng cảnh giới? Nguyên lai, Văn Hạo tu vi tăng lên quá nhanh. Hệ thống đến cái này thời điểm mới phản ứng được. Trước chờ một lát tăng lên, chờ ta mệnh lệnh. Sau đó Văn Hạo đầu tiên là cho hệ thống phát ra một đạo thần niệm. Lúc này mới lên tiếng nói một câu. Đan này hữu dụng, chú ý điều tức. Đại ca, vậy chúng ta, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ sớm đã chờ không nổi. Đi thôi, tùy tiện tìm đại điện riêng phần mình phục dụng. Đúng, truyền lưu tương chờ chúng thần yết kiến. Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo mở miệng. Hiện tại xem ra, đột nhiên rơi xuống tiên đan đối với Hạo Thiên Vương triều đến nói chính là một lần cơ duyên to lớn. Có những này tiên đan, khác không dám nói, 36 viên thuốc, có thể đã sớm 36 cái cao thủ, lại tăng thêm linh thạch, chí ít có thể hoàn toàn ứng đối dưới mắt nguy cấp. Lại nói Văn Hạo cũng không biết 36 viên thuốc tại tiên giới ý vị như thế nào. Dù sao hắn không có chút nào lãng phí. Đằng sau tiến vào Kim Loan Điện Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bao Chừng chờ xương cánh tay thần tử càng là nhân thủ một viên. Đương nhiên, Quan Vũ chờ võ tướng cũng không có kéo xuống. Thậm chí khi Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bọn hắn ăn xong tiên đan về sau, Văn Hạo lại cho bọn hắn 6 khỏa, để hai người nhất thiết phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới Hạng Vũ, Điển Vi, Trương Phi, Triệu Vân bọn hắn, làm xong đây hết thảy. Văn Hạo lúc này mới mệnh lệnh hệ thống có thể tăng lên dưới trướng võ tướng tu vi. Ngay tại Hạo Thiên Vương triều bên này nghênh đón một cái đại bạo phát thời điểm, liên quan tới mấy tộc tại Hạo Thiên cảnh nội làm loạn tin tức cũng là càng truyền càng xa. Thậm chí toàn bộ tiên lục nhân tộc Vương triều đều biết chuyện này. Đáng tiếc, Hạo Thiên Vương triều lúc đầu có khả năng trở thành nhân tộc ta cờ xí. Nhưng như thế, thứ nhất, về sau chúng ta nhân tộc coi như triệt để không có hy vọng. Có chút tiểu quốc chủ nghe được tin tức như vậy về sau, trong mắt tràn đầy tiếc hận, nghĩ lúc trước, nhân tộc bị tu tiên giả vứt bỏ. Nếu không phải Hạo Thiên giết ăn anh quỷ, truyền xuống đại đạo thanh âm, tông môn tu sĩ cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa muốn phù hộ bọn hắn. Từ một điểm này đến nói, Hạo Thiên Vương triều không thể nghi ngờ là ân nhân của bọn hắn. Mà thôi, chúng ta loại này tiểu quốc, liền xem như muốn giúp cũng giúp không lên, chỉ có thể nhìn Hạo Thiên tạo hóa của mình. Một chút tiểu quốc chủ, chỉ có thể phát ra cảm thán như vậy, bọn hắn muốn giúp Hạo Thiên, lại là có lòng không đủ lực. Nhưng là, cái khác, vương triều lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.